Chương 390, sân khấu chính giữa nổi bật nhất tinh, 2. Lục Biệt Ly trong tay cánh cửa kia đồng dạng rộng kiếm, chỗ chui kiếm tại chỗ liền bị nặng ra vết rạn. Bất quá không đợi hắn tiếp tục chất vấn đi, liền nghe được một cái quen tai đến tựa như cơn ác mộng tiên cơ trào phúng. Tới thật là đúng lúc A Lục thành chủ, trước đó lâu như vậy, ngươi là viết di thư đi sao? Lục Biệt Ly chỉ tức giận đến một hơi trực tiếp giáng tại eo ổ, hận không thể tại chỗ nổ tung. Hắn xem như thành chủ, Hồng Sơn thành gặp được nguy cơ. Đương nhiên biết hắn đương nhiên muốn đứng ra chủ trì trật tự, nhưng mà ngàn không trùng hợp vạn không trùng hợp, tại dị biến phát sinh thời điểm, hắn là thực sự không ở hiện trường. Khảo nghiệm cuối năm chu kỳ quá dài, trừ nhất định phải đóng đinh ở đây bên trong Hồng Sơn đạo sư, phần lớn người đều là lúc đứt lúc nối nhìn, Lục Biệt Ly xem như thành chủ càng là không có dư dật tại trong sân đấu nhìn bọn biểu diễn tiết mục, cho nên tại khai mạc không lâu, hắn cầm cái tiếp sóng ma cụ, trực tiếp trở lại nhà mình làm việc công đi. Kết quả chờ hắn thông qua tiếp sóng, nhìn thấy sân kiểm tra bên trong Hứa Bách Liêm hiện thân, ý thức được nguy cơ phủ xuống thời giờ, đã tới không kịp trước tiên vào sân. Hơn nữa theo Lục Biệt Ly, trong tràng rõ ràng có bao nhiêu vị tông sư, Hứa Bách Liêm lại còn dám ra tay, tất nhiên là có chỗ ỷ vào. Hắn cái này tại tông sư cánh cửa trước băng khoăn nhiều năm người tùy tiện chạy tới, đơn giản là cho người ta cản trở mà thôi. Nhưng là việc quan hệ Hồng Sơn Thành thậm chí cả nhân loại văn minh an nguy, nhưng cũng không phải do hắn không đếm xỉa đến. Cho nên Lục Biệt Ly dứt khoát bỏ xuống hết thảy lòng hư vinh cùng lòng xấu hổ, yên lặng đem chính mình cày cấy nhiều năm thần trang dần dần thay đổi, vậy cũng là chất lượng càng hơn Hồng Diệp tiểu trúc chân thực thần trang, là thời trước bá chủ gia tộc 2000 năm nội tình chi thể hiện. Lại sau đó, chờ hắn mang theo phải chết giác ngộ cầm giới đến đây, thấy chính là đã bị Tuyết Sơ người thu thập xong tàn cuộc, nghe được thì là lão đối đầu không chút lưu tình trào phúng. Lục Biệt Ly có thể đối với liệt tổ liệt tông thề, hắn thực sự đã trải qua tận lực. Nhưng mà loại này lời thề bây giờ nói ra cũng bất quá là tự rước lấy nhục, cho nên hắn vô cùng dứt khoát địa không thấy Nguyên Thi, ánh mắt y nguyên khóa kín tại Bạch Vô Nhai trên người. Những người khác có thể thả lỏng trong lòng, cho rằng chiến đấu đã trải qua kết thúc, hòa bình đã trải qua giáng lâm, hắn lại chẳng phải ngây thơ. Bây giờ Hồng Sơn thành sức chiến đấu cao nhất, đại bộ phận đều bị thiên ngoại dị vật đánh thành trọng thương, nói điểm trực bạch bây giờ còn có thể đứng hết thảy cũng không có mấy người. Ở trong đó Bạch Vô Nhai sức chiến đấu mạnh nhất, mang đến cho hắn một cảm giác cũng nguy hiểm nhất. Dù sao, Cốc Biệt Ly, không cần tại không có ý nghĩa trong chuyện nơm nớp lo sợ, Bạch Vô Nhai nếu là thật trong lòng còn có ác ý, hắn chỉ cần không hề làm gì, chúng ta liền sẽ toàn quân bị diệt, mà dưới mắt so với hắn, trọng yếu hơn chính là thiên ngoại dị vật bản thân. Chu Tuấn Sơn thanh âm, mang theo không che giấu được cảm giác suy yếu, nhưng mà Đại Tông Sư nói nhưng lại có không rõ lực đạo, Lục Biệt Ly một đời bá đạo không bị trói buộc, lúc này lại đã ở ân sư trước mặt lựa chọn nhượng bộ, là ta hấp tấp. Sau đó, cái này một thân kim nón trụ xích giáp thành chủ liền lui ra phía sau nửa bước, ý đồ đem hào quang của chính mình giấu ở phía sau màn, chuyện đương nhiên thất bại. Cũng may Chu Tuấn Sơn vào lúc này tập tễnh đi đến trước sân khấu, thành công dời đi người chung quanh lực chú ý. Lão nhân ánh mắt nhìn về phía đen nhánh kia trường mâu bên trên màu xám khối thịt, trầm mặc thật lâu, trong lòng vẫn có chút khó có thể tin, vật này thực sự đã chết. Bạch Vô Nhai cười cười, đem trường mâu hướng về phía trước duỗi ra, bằng không ngươi tới kiểm hàng một chút. Cái kia màu xám cho khối thịt tới gần trước mắt lúc, Chu Tuấn Sơn sắc mặt bất động, nhưng hắn sau lưng lại rõ ràng có co ro thân ảnh. Thiên ngoại dị vật quát tháo thời gian cũng không dài, nhưng lực áp thiên hạ tông sư ngập trời hung diễm, quả thực cho rất nhiều người lưu lại khó mà ma diệt bóng tối, cho nên dù là chỉ còn lại có một đoàn thịt nhão, đều tựa như là hồng thủy mãnh thú, tùy thời có đem người thôn vệ hầu như không còn uy năng. Chu Tuấn Sơn thở dài, tiến lên nửa bước, đưa tay tại cái kia thịt nhão bên trên nhéo nhéo, chỉ thấy đầu ngón tay của hắn chỉ một thoáng liền bắt đầu hôi bại tàn lụi bắt đầu. Chu Tuấn Sơn mặt không đổi sắc trực tiếp lấy vô hình chi nhận chém đứt bản thân toàn bộ thủ đoạn, nhưng hư thối chi thế lại vẫn lăn không lan tràn, một đường hướng lên trên, để ngươi kiểm hàng, không có để ngươi tay thiếu. Bạch Vô Nhai sách một tiếng, tay trái lấy ra một cái đen nhánh chủy thủ, tại Chu Tuấn Sơn đứt cổ tay một chỗ vẽ, lập tức đem thịt nhão toàn bộ loại bỏ ra ngoài. Sau một khắc, Chu Tuấn Sơn thủ đoạn khôi phục như lúc ban đầu, phản phất một nát sự tình từ chưa từng xảy ra. Lão nhân nhắm mắt lại, thưởng thức một lát, làm ra phán đoán của mình. Đích xác đã không có thượng vị sinh vật hoạt tính, lần này thực sự là đa tạ ngươi, tạ thì không cần, ngược lại là ta nên cảm ơn các ngươi, tại ta tới trước đó trì hoãn không ít thời gian, lúc này mới không có để nó chạy mất. Vừa dứt lời, lại có người nhịn không được hỏi, ngươi làm như thế nào, vật kia, rõ ràng không phải giới này chi vật, người hỏi là Lý Đàm, xem như chiến đấu chủ lực, hắn thực sự quá rõ ràng thiên ngoại dị vật cường đại. Cũng liền gấp đôi khó có thể lý giải được Bạch Vô Nhai tại sao phải dùng một cái tầm thường cốt mâu liền có thể xuyên thủng hỗn độn. Bạch Vô Nhai hỏi lại, ta ngược lại thật ra nhớ hỏi ngược một câu, các ngươi vì cái gì liền làm không đến. Hơn 2000 năm trước dứt khoát từ bỏ thượng cổ lực thời điểm, không phải đối với ma đạo tương lai tràn ngập lòng tin sao, hôm nay làm sao ngược lại yêu cầu giúp bọn ta những cái này di tộc rồi. Lần này chất vấn, đối với lịch sử bản lĩnh hơi kém người mà nói, hiển nhiên là không hiểu thấu, nhưng tương tự hiển nhiên là, tại chỗ những cái này ma đạo cự phách nhóm, không có người nào lịch sử khóa là ngủ mất, thượng cổ chi lực cùng ma đạo chi tranh, là đủ để ảnh hưởng ma đạo văn minh căn cơ hạch tâm vấn đề, trên lý luận là tồn tại một cái gần như công lý trả lời, nhưng mà đối mặt cái này thảm thiết hiện thực, nhưng không ai thực sự nói đến ra đáp án, cũng may hiện trường lại có người vì bọn họ giải vây, bạch thúc ngươi cái này liền không hiền hậu, bộ lạc trấn thủ bắc cảnh, vẫn luôn gánh vác chống cự dị vật sứ mệnh, ngươi cũng là từ Thánh Sơn nơi đó chiếm được truyền thừa, mới có thể đối với dị vật có tự nhiên khắc chế a. Bạch Vô Nhai cao cao tại thượng tư thái lập tức nông rộng xuống dưới, ngươi lại như thế hủy đi ta đài, ta sẽ không ủng hộ ngươi cùng Tiểu Bạch đi cùng một chỗ. Bạch thúc, ngươi ủng hộ nhiều năm như vậy cũng không có tác dụng gì a, ngược lại Tiểu Bạch cùng cái kia ngực phẳng nha đầu càng đi càng gần, ta hoài nghi có phải hay không là ngươi có độc a. Ngươi nói gì vậy, ngươi xem chính ngươi nha, không thèm để ý giả nữ nhân một năm có thể ăn được mấy trăm, nhưng chân tâm để ý nữ nhân đuổi nhiều năm như vậy đều không một thành quả, không phải có độc là cái gì. Bạch Vô Nhai tức giận đến cười lạnh, Bạch Kiêu, ngày mai ta trở về bộ lạc cho ngươi chủ trì cùng Thanh Nguyệt hôn lễ. Lam Lan cười lạnh, ngươi trước vân rõ ràng cái kia Thanh Nguyệt rồi nói sau. Bông Tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm, đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Bông Tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt.